mẹ không đi, con cũng không đi. Tần Liệt ủ rũ ngồi xuống đối diện Giao Cơ, dương mắt nhìn Giao Cơ. Giao Cơ bất đắc dĩ giơ tay lên vỗ vỗ đầu nó, nói, tiểu quỷ con lại lộn xộn cái gì vậy? Thân phận của mẹ, con cũng không phải không biết, chạy ra còn không phải khiến cho Tần thống lĩnh khó khăn sao? Còn con nữa, sau này còn chạy ra ngoài kêu loạn nữa, có tin mẹ đánh con hay không? Tần Liệt cười tủm tỉm nói, nghĩa phụ đã nói rồi, không chừng cả đời này cha chỉ có một đứa con là con còn phải chăm sóc cha lúc tuổi già, lo tang sự cho cha nữa, nên dĩ nhiên phải gọi là cha rồi. Còn mẹ nữa, mẹ nuôi gì gì đó, cảm giác thật xa lạ, đúng không, mẹ? Giao Cơ chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy vô lực, phất tay một cái nói, tóm lại, con nhanh đi nghênh đón nghĩa phụ của con đi, mẹ hơi mệt, sẽ không đi đâu. Tần Liệt nghi hoặc nhìn mẹ, con mau đi đi, mẹ thật sự không thể đi. Tần Liệt nghiêm túc gật gật đầu nói, hiểu rồi, mẹ, con đi đây. Ra cửa, Tần Liệt quay đầu lại nhìn Giao Cơ đang ngồi ngẩn người bên bàn, lẩm bẩm, mệt có nghĩa là, muốn cha tự mình đến thăm sao? Trong hậu viện của Tửu Lâu, Giao Cơ ngồi một mình ở dưới tàng cây đánh đàn. Tiếng đàn vốn nên ưu mỹ du dương lại lúc ngừng lúc có, không có quy luật gì. Hiển nhiên tâm tư của người đang đánh đàn ở dưới tàng cây cũng không ở trên dây đàn, vừa lơ đãng khải đàn, vừa ngẩn ngơ xuất thần. Một loạt tiếng bước chân trầm ổn vang lên ở cửa viện, Giao Cơ đang ngẩn người liền quay đầu lại nhìn, lại thấy Tần Phong mặc áo đen, thần sắc bình tĩnh đang đứng ở gần đó nhìn mình. Chẳng biết tại sao, Giao Cơ tự dưng cảm thấy hơi chột dạ. Tần Phong đi vào, đứng từ trên cao nhìn xuống nàng, hồi lâu sau mới hỏi, vì sao không ra thành. Giao Cơ hơi bối rối đứng dậy, nói, ta phải trông coi phòng trọ. Thật ra thì hôm nay người trong thành gần như đều chạy hết ra ngoài thành nghênh đón Mạc Gia Quân trở về rồi. Cho dù Tửu Lâu của Giao Cơ là Tửu Lâu số 1 số 2 trong Ly Thành, nhưng sáng nay cũng không có khách nào. Tần Phong nhìn chằm chằm nàng nói một cách thản nhiên. Hắn là thủ lĩnh Kỳ Lân, nếu ngay cả người ta đang nói dối hay nói thật mà cũng không nhìn ra, thì hắn cũng không cần tồn tại nữa. Giao Cơ hơi tâm phiền, ý loạn, cắn răng trầm giọng nói, được rồi, ta nói, ta cảm thấy chúng ta không thích hợp, sau này vẫn ít gặp mặt đi, trả cho ngài. Giao Cơ đưa tay về phía Tần Phong, trong lòng bàn tay chính là cây châm ngọc màu tím ngày đó. Tần Phong cũng không tức giận, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, nói một cách thản nhiên, đã muộn. Giao Cơ sửng sốt, cái gì đã muộn? Tần Phong nói, mấy năm trước khi nàng đi kinh thành đã không trả nó lại cho ta, ta liền cho rằng nàng đã đồng ý. Xưa nay Giao Cơ cô nương luôn linh hoạt, nhanh nhạy, trong Khuynh Thành phường một điệu múa Khuynh Thành, kinh diễm kinh thành. Lúc ở Giang Nam cũng có thể đùa giỡn từ tất cả các phu nhân Nam Sở đến cả phủ Mộc Dương Hầu trong lòng bàn tay, nhưng đứng trước nam nhân trầm mặc, nghiêm túc này thì lại ngay cả một câu nói cũng không nói rõ ràng được. Một hồi lâu sau mới cắn răng nói, ta nói, giữa chúng ta là không thể nào. Ngài có thân phận gì, ta mang thân phận gì. Nếu thật sự cưới ta, ngài sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng đó. Ai dám nhạo báng ta? Tần Phong lơ đễnh, trong thiên hạ này, người dám cười hắn thật đúng là không nhiều lắm. Hắn là thống lĩnh Kỳ Lân tinh nhuệ nhất Định Vương phủ, là tâm phúc được Định Vương phi tín nhiệm nhất. Thiên hạ mới định, ai cũng biết tiền đồ của hắn chắc chắn vô lượng. Tiếng người đáng sợ, ngài đi đi, mấy năm nay đều là lỗi của ta. Giao Cơ cúi đầu nói, nàng không biết từ lúc nào nàng đã đặt nam nhân này vào lòng. Có lẽ là lúc hắn trầm mặc làm bạn mỗi ngày trong Tửu Lâu vào năm đó. Có lẽ là lúc hắn im lặng an ủi khi ở Giang Nam. Cũng có lẽ là lúc hắn không muốn nàng khó xử. Tình nguyện nàng có thể hận hắn cũng muốn tự mình giải quyết Mộc Dương thay nàng. Là hiện tại, cho dù nàng có động tình đi nữa, cũng không muốn làm trễ nãi tiền đồ của hắn, khiến cho hắn bị người nhạo báng. Tần Phong gật đầu, nói, biết sai là tốt rồi, biết sai sẽ phải sửa, đi theo ta. Tần Phong kéo Giao Cơ đi ra khỏi viện. Khí lực của Giao Cơ tất nhiên chống lại được Tần Phong, cho dù kỳ thật Tần Phong cũng không dùng nhiều lực. Định Vương phủ, cầu Vương gia và Vương phi tứ hôn. Tần Phong lơ đễnh đáp. Trong Định Vương phủ, Diệp Ly bình tĩnh nhìn hai người trước mắt hỏi, hai người đã suy nghĩ kỹ chưa? Giao Cơ lo lắng nói, Nàng không nghĩ tới Tần Phong lại thật sự kéo nàng tới trước mặt Định Vương Phi. Lời còn chưa nói hết đã bị Tần Phong cắt đứt. Hồi bẩm Vương Phi, thuộc hạ đã suy nghĩ kỹ. Xin Vương Phi thành toàn. Người có xa gần thân sơ, so với Giao Cơ, hiển nhiên Diệp Ly coi trọng ý của Tần Phong hơn, nhưng lại cười nói, nhưng mà ta thấy Giao Cơ lại không đồng ý a. Tần Phong, ngươi có biết cưỡng ép nữ tử đàng hoàng sẽ bị trừng phạt thế nào không? Nặng thì 100 trượng, lưu vong 3.000 dặm. Diệp Ly cười một tiếng, hài lòng gật đầu nói, ngươi là tâm phúc của bản phi, lưu vong liền miễn đi. Vương tử phạm pháp cùng tội với thứ dân, vậy thì trưởng trách 300 đi. Ngươi có phục không? Phục, xin Vương phi thành toàn. Diệp Ly lập tức vui vẻ, cười híp mắt nhìn Tần Phong nói, ngươi mà chịu qua được 300, bản phi sẽ gả Giao Cơ cho ngươi, đồng ý không? Ở bên cạnh, Mạc Tu Nghiêu vẫn luôn xem kịch đột nhiên mở miệng nói, A Ly, nếu Tần Phong thật sự có thể chịu qua 300, liền chứng minh mệnh của hắn ta chưa tuyệt, cho hắn ta mặt mũi cũng có thể a. Giao Cơ, ngươi cũng yên tâm, đến cùng thì ngươi cũng là công thần của Định Vương phủ, bản vương sẽ không đẩy ngươi vào hố lửa. Chờ Tần Phong chịu xong 300 trượng rồi, bản vương bảo đảm đời này hắn ta cũng không bò dậy nổi nữa. Ngươi muốn thế nào liền thế đó. Giao Cơ hơi hoang mang, thật sự có chút không rõ đây là kiểu phát triển thần kỳ gì. Sao đột nhiên lại muốn đánh Tần Phong rồi? Mắt thấy Định Vương Phi muốn gọi người tới kéo Tần Phong ra ngoài chịu hình, Giao Cơ vội vàng kêu lên, đừng, đừng, Vương Phi, Tần Phong không có ép buộc Giao Cơ. Diệp Ly nhướng mày, sao? Vậy lúc nãy ngươi nói không cái gì? Giao Cơ cứng họng, nhìn thần sắc Định Vương đang hăng hái bừng bừng ở trước mắt, giống như chỉ cần nàng nói sai một câu thì sẽ lập tức kéo Tần Phong ra đánh một trận thật mạnh vậy. Giao Cơ cẩn thận nói, ý của ta là, loại chuyện này không cần làm phiền Vương Phi. Diệp Ly cười khẽ một tiếng nói, chuyện này thì coi là phiền toái gì chứ. Ngươi không có người thân, Tần Phong cũng là một thân một mình, hôn sự của các ngươi tất nhiên phải do Vương Phủ lo liệu rồi. Tần Phong, lát nữa ngươi đi nói với Mạc Tổng Quản một tiếng đi, liền dựa theo quy cách của tướng quân nhất phẩm mà tổ chức đi. Tần Phong là thống lĩnh Kỳ Lân, địa vị cũng tương đương với đại tướng quân thống lĩnh một quân. Mặt khác, Giao Cơ là công thần và trưởng quản tình báo phía nam của Định Vương phủ ta, mấy năm qua cũng đã vất vả nhiều. Cứ dựa theo phẩm cấp huyện chủ chuẩn bị đồ cưới xuất giá đi. Hôn lễ liền tổ chức ở Định Vương phủ, định vào tháng 8 năm nay, thế nào? Đa tạ Vương Phi, tất cả đều xin Vương Phi làm chủ. Tần Phong đồng ý gọn gàng, đợi đến khi ra khỏi Định Vương phủ, Giao Cơ vẫn còn hơi choáng váng. Cũng quên mất Cố Kỵ mình và Tần Phong đi cùng nhau vào ban ngày sẽ chọc cho người ta bàn tán. Tần Phong mỉm cười nhìn nàng nói, hiện tại hôn sự đã định ra rồi, nàng ngoan ngoãn ở nhà đợi gả đi. Ánh mắt Giao Cơ hơi phức tạp, tuổi của nàng đã không còn nhỏ nữa. Nữ nhân hơn 30 tuổi đã không còn hy vọng xa vời có thể mặc giá y xuất giá như những cô gái trẻ nữa. Nhưng nam tử trước mắt lại cho nàng tất cả những điều mà nàng mơ ước. Từ trong mắt của hắn, nàng có thể nhìn ra được, hắn thật sự không để ý đến những lời đồn đãi và chế giễu có khả năng sẽ có kia. Nếu như trên đời này có một nam nhân yêu nàng như thế, thì tại sao còn muốn từ chối niềm hạnh phúc sắp tới tay ở ngoài cửa đây? Đừng nói nàng còn muốn đào hôn đó. Tần Phong cau mày. Không phải, ta không có. Ta chờ chàng. Giao Cơ lấy lại bình tĩnh trầm giọng nói. Thần sắc Tần Phong hơi biến đổi, lại cười nói, được, ta đưa nàng về trước. Tần Phong, chàng biết tên ta là gì không? Dĩ nhiên biết. Nam tử cao lớn nắm bàn tay ngọc mảnh khảnh của cô gái, vừa đi vừa hơi mỉm cười nói, không phải họ Trầm sao? Tên ta là Trầm Giao. Nàng là Trầm Giao, không còn là Giao Cơ nữa. Tần Phong, Trầm Giao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, phiên ngoại 14, Song Minh Châu, thượng, đánh chết nó, đánh chết nó. Trên đường phố không có bóng người, một đám trẻ mặc quần áo hoa lệ đang bao vây một bé trai gầy yếu mặc áo gấm quyền đấm cước đá. Những đứa trẻ ở cái độ tuổi không lớn không nhỏ này là tàn nhẫn nhất. Bọn chúng chỉ cái hiểu cái không với những tính toán và tranh chấp của người lớn, nhưng lại dùng phương thức trực tiếp mà thô bạo nhất của mình để giải quyết vấn đề. đứa bé bị vây đánh cũng mặc áo gấm, nhưng cả người lại gầy gò nhỏ yếu giống như một chú chó con đơn độc. Trên gương mặt nho nhỏ đã mơ hồ có thể thấy được dung mạo tuấn mỹ bất phàm trong tương lai. Có lẽ cũng chính là vì có dung mạo hơn người như vậy nên mới dẫn tới nó càng bị nhiều đứa trẻ cùng tuổi chán ghét và ức hiếp. Quả nhiên là con trai của Hồ Ly Tinh, sinh ra cũng là cái bộ dáng đáng ghét này. Một thiếu niên 11-12 tuổi mặc áo gấm đang đứng ở một bên, mắng một cách dương dương đắc ý. Bé trai chợt trợn to hai mắt, hung dữ chừng huynh trưởng khác mẹ đang đứng ở một bên sai xử người vây đánh mình. Bị ánh mắt hung ác của bé trai làm sợ hết hồn, thiếu niên kia không tự chủ được lui về phía sau một bước, đợi đến khi phản ứng kịp lại càng thẹn quá thành giận, dạy dỗ nó thật mạnh cho bản công tử. Có người tới. Không biết là ai kêu lên một tiếng, đám trẻ mới vừa rồi còn đang quyền đấm cước đá lập tức chim bay thú tán. Thiếu niên áo gấm kia không cam lòng đá đứa bé đang nằm dưới đất một cái, rồi cũng cùng đi theo. Trên đường phố lập tức yên tĩnh lại, đứa bé bị đánh đến mắt mũi sưng bầm co mình lại thành một cục, ôm chặt đầu gối khẽ khóc nức nở. Đừng khóc, bọn họ đi rồi. Một giọng nói mềm nhẹ tràn đầy ôn nhu thiện ý vang lên. Bé trai không khỏi sửng sốt một chút ngẩng đầu lên, liền thấy một thiếu nữ mặc váy hoa cực kỳ xinh đẹp đang đứng ở trước mắt chẳng biết từ lúc nào. Cô gái này cũng chỉ mới 12-13 tuổi, cho dù đã thấy không ít cô gái xinh đẹp nhưng bé trai lại cảm thấy tỷ tỷ trước mắt là cô gái xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy. Tỷ ấy mặc một chiếc váy màu vàng nhạt có thêu những đám mây nhỏ, vạt áo và ống tay áo đều được thêu viền bằng hình chim phượng màu đỏ. Hơn nửa cái đuôi của hình chim phượng màu đỏ này lại có màu trắng. Một viên ngọc màu xanh ngọc bích được đeo trên chiếc cổ mảnh khảnh, mái tóc được tùy ý búi lên đơn giản, cài một cây châm hình hoa phù dung, còn có một cây châm có những chuỗi ngọc đung đưa nữa. Tỷ ấy cúi đầu nhìn hắn, những chuỗi ngọc màu vàng nhạt trên cây châm hoa ấy nhẹ nhàng đung đưa, khiến cho đứa bé nho nhỏ cũng không khỏi nhìn đến ngây dại. Có phải đã bị thương rồi không? Thấy đứa bé không nói lời nào, thiếu nữ hơi lo lắng ngồi xổm xuống. Bé trai lắc đầu, nhỏ giọng nói. Mặc dù những tên đó đánh hắn, nhưng kỳ thật cũng không dám thật sự đánh đến chết, cho nên cũng không bị thương gì mà chỉ là rất đau thôi. Bằng không mấy năm nay hắn đã bị chúng đánh chết từ lâu rồi. Không bị thương là tốt rồi, tỷ sai người đưa đệ về. Những đứa bé kia là ai? Tại sao lại đánh đệ? Thiếu nữ nhìn gương mặt tràn đầy bụi đất của bé trai, lấy một cái khăn tay ra cẩn thận lau sạch sẽ cho đệ ấy, lúc này mới phát hiện đứa bé này lại cực kỳ tuấn mỹ. Không cần ngươi lo. Bé trai sửng sốt, giơ tay lên liền hất tay thiếu nữ ra. Thấy thiếu nữ hơi kinh ngạc, nam hài hơi ảo não cắn cắn góc môi nhưng vẫn quật cường không chịu nói chuyện, mà chỉ quay đầu đi chỗ khác. Thiếu nữ cũng là hậu nhân của danh môn, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng những chuyện đã nhìn thấy cũng không ít. Nhìn bộ dáng của đứa bé này như thế, cũng hơi đoán được đã xảy ra chuyện gì. Đứa bé này không muốn về nhà, chỉ sợ ở nhà cũng bị ức hiếp. Những đứa bé ban nãy, nói không chừng chính là người nhà của đứa bé này. Được rồi, vậy chúng ta không về nhà. Để tên gì? Thiếu nữ kéo đứa bé đứng lên, mỉm cười hỏi. Phượng Chi Giao. Bé trai do dự một chút, nhưng rốt cuộc vẫn không hỏi ra khỏi miệng. Tên của cô nương là không thể tùy tiện hỏi, mặc dù Phượng Chi Giao là thứ tử, nhưng cái nên học vẫn được học. Phượng Chi Giao, đệ là con của Phượng gia trong kinh thành ư, đệ cứ gọi tỷ Hoa tỷ tỷ là được rồi. Thiếu nữ cười nói, giữa các phu nhân khuê tú trong kinh thành đều có vòng giao tiếp riêng, một nhóm nữ tử tập trung lại một chỗ trong lúc rảnh rỗi tất nhiên sẽ không tránh được nói chút ít chuyện phiếm. Phượng gia cũng coi như là gia đình nổi danh trong kinh thành, những người và việc của Phượng gia, tất nhiên thiếu nữ cũng có nghe nói một chút, tỷ không xem thường đệ sao. Phượng Chi Giao bình tĩnh nhìn thiếu nữ trước mắt, nghi ngờ nói, thiếu nữ thản nhiên cười, khó hiểu hỏi, xem thường đệ, đệ chỉ mới 7-8 tuổi thôi, vì sao tỷ phải khinh thường đệ, đệ là thứ tử. Phượng Chi Giao cắn răng nói, do dự một chút rồi hung hăng bổ sung thêm một câu, đệ mới không nhỏ, đệ đã 9 tuổi rồi. 9 tuổi, nhìn không giống a. Thiếu nữ nói, có phải là thứ tử hay không cũng không phải chính đệ có thể chọn. Sau này cố gắng giỏi hơn người khác thì tất nhiên sẽ không xem thường đệ. Có điều, nếu đệ trưởng thành mà cũng học cái bộ dạng như những đệ tử hoàn khố kia, thì đương nhiên tỷ sẽ khinh thường đệ. Sắp 9 tuổi rồi. Phượng Chi Giao nói, chẳng lẽ đệ không muốn học hỏi sao? Rõ ràng là đại nương nói thứ tử không cần phải học nhiều như vậy. Thiếu nữ mỉm cười nhìn đứa bé đang mang theo vẻ mặt không cam lòng trước mắt, đột nhiên mím môi cười một tiếng nói, nếu đệ thật sự muốn tiến bộ, vậy tỷ liền dẫn đệ đến một nơi thú vị. Phượng Chi Giao hoài nghi nhìn thiếu nữ trước mắt, thiếu nữ an ủi sờ sờ đầu của hắn cười nói, đừng sợ, tỷ tỷ không phải người xấu. Khi bàn tay ngọc mềm mại sờ lên cái đầu bị bám đầy bụi đất của hắn, trong trái tim nho nhỏ của Phượng Chi Giao liền cảm thấy cho dù tỷ tỷ này là người xấu, thì hắn cũng nguyện ý đi cùng với tỷ ấy. Căn bản tốt hơn đi về nhà đối mặt với đại nương và hai ca ca nhiều. Tiểu thư, ngài đây là... Nắm tay Phượng Chi Giao đi tới đầu hẻm có một chiếc xe ngựa ngừng ở đó, trước xe ngựa có mấy nam tử giống như thị vệ, còn có một phụ nhân trung niên và mấy nha đầu. Nhìn thấy hai người, người phụ nhân trung niên kia vội vàng tiến lên đón, nhướng mày hơi giận nói. Mới vừa thấy một đám nhóc đang vây đánh một đứa bé, vốn bọn họ hù dọa đám nhóc đó đi thì xong rồi. Ai biết tiểu thư lại muốn tự mình đi tới xem tiểu tử kia, bây giờ còn dẫn người trở lại. Nhìn tiểu tử vô cùng bẩn thỉu trước mắt này, chân mày phụ nhân lập tức nhíu chặt lại. Thiếu nữ thấp giọng kêu, vỗ vỗ tay Phượng Chi Giao an ủi. Cười nói với vú nuôi, đứa bé này rất nghe lời, dẫn nó đến làm bạn với A Nghiêu. Ôi, tiểu thư của ta ơi! Vú nuôi lập tức kêu lên, tiểu thư, tiểu tử này có lai lịch gì chúng ta cũng không biết, tại sao có thể làm bạn với vị công tử kia chứ? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì? Hoa ra bọn họ ở kinh thành cũng coi như là thân phận tôn quý rồi, nhưng so với định vương phủ thì lại không coi là cái gì. Cũng không phải ai cũng đều có tư cách làm bạn với tiểu công tử định vương phủ. Không sao, A Giao là một cậu bé ngoan. Thiếu nữ cười nói, lên xe thôi. Còn cùng tên với vị nhị công tử kia nữa. Bà Vũ sửng sốt, vừa cẩn thận đánh giá Phượng Chi Giao một lượt mới phát hiện đứa bé này cũng có gương mặt cực kỳ tuấn mỹ. Chỉ là hơi gầy một chút thôi, nếu không chỉ sợ cũng không thua nhị công tử định vương phủ. Cũng được, nhưng đứa bé này nên ngoan ngoãn một chút. Đừng chọc giận quý nhân làm liên lụy tới tiểu thư chúng ta. Vú nuôi gật đầu dặn dò. Bà cũng không phải là tâm địa sắt đá. Đứa bé này còn nhỏ như vậy đã bị một đám nhóc vây đánh cũng thật đáng thương. Chỉ là bản thân bà là vú nuôi của đại tiểu thư, nên tất nhiên cái gì cũng phải chú ý một chút. Ngày này, lần đầu tiên Phượng Chi Giao gặp được người có ảnh hưởng rất lớn tới nhân sinh tương lai của hắn, nhị công tử định quốc vương phủ Mạc Tô Nghiêu. Thân là một thứ tử của thương nhân, có thể gặp được đích tử của định vương đại sở cao cao tại thượng, có thể nói là một chuyện may mắn ba đời. Với Phượng Chi Giao, suy nghĩ ngay lúc đó của hắn chính là thật sự muốn đá chết hắn ta. Mới vừa vào đại môn khí thế rộng rãi của định quốc vương phủ, thì một đạo kình phong bắn thẳng tới mặt hắn. Phượng Chi Giao lập tức sửng sốt, đến cùng thì hắn cũng chỉ là một đứa bé còn chưa đầy 9 tuổi, cho dù phát hiện ám khí nhưng cũng không thể tránh thoát. Lại không nghĩ đến ám khí đang bắn thẳng đến mặt hắn kia chỉ làm hắn cảm giác nhầm mà thôi. Một viên đá bay sượt qua đầu của hắn, chỉ cảm thấy có cái gì bay qua đỉnh đầu, ngay cả một chút cảm giác đau đớn cũng không có. Vân Tịch tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Trên một ngọn núi giả phía trước, một cậu bé trai 9 tuổi mặc áo trắng đang nghênh ngang ngồi ở trên đó, cười híp mắt nhìn thiếu nữ mặc váy hoa, ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí cho Phượng Chi Giao. Nhưng Phượng Chi Giao lại không để ý đến, hắn chỉ chú ý tới một việc. Tỷ ấy tên là Vân Tịch ư? Hoa Vân Tịch, A Nghiêu, đệ lại đang nghịch ngợm sao? Tỷ sẽ mách với đại công tử, để huynh ấy phạt đệ. Hoa Vân Tịch vui vẻ cười nói. Cậu bé trên núi giả tung mình xoay trên không một vòng, rơi xuống trước mặt hai người vững vàng. Một đứa bé vẫn chưa tới 10 tuổi, nhưng khinh công đã không thua bất cứ một cao thủ hạng nhất nào trong chốn giang hồ. Mạc Tu Nghiêu bĩu môi nói, Hoa tỷ tỷ, tỷ lại lấy đại ca áp đệ. Nhưng ai bảo Mạc nhị công tử không sợ trời không sợ đất, nhưng hết lần này đến lần khác cứ đối mặt với đại ca nuôi dạy mình từ nhỏ đến lớn lại nói gì nghe nấy đây. Hoa Vân Tịch che miệng cười trộm, ai bảo đệ chỉ sợ định vương điện hạ và thế tử chứ. Hoa tỷ tỷ tới tìm đệ sao? Mạc Tu Nghiêu cười nói. Hoa Vân Tịch gật đầu cười nói, đúng vậy, tỷ định ra thành cầu phúc. Thuận đường bái phỏng đại trưởng công chúa. Lần trước đại trưởng công chúa luôn miệng dặn lần sau đi nhất định phải dẫn đệ theo. Sửa soạn một chút, chúng ta đi thôi. Mạc Tu Nghiêu lập tức kêu a một tiếng, nhìn Hoa Vân Tịch hơi ai oán. Hoa Vân Tịch nhướng mày cười một tiếng, cũng không để ý tới bộ dáng giả bộ đáng thương của đệ ấy. Mạc Tu Nghiêu chỉ đành phải không cam lòng thầm hừ hừ. Mỗi lần đại trưởng công chúa nhìn thấy hắn liền thích nhéo đông nhéo tây, xoa đông xoa tây. Bản công tử không phải là vắt mì a. Lúc này, ánh mắt Mạc Nhị công tử mới nhìn đến Phượng Chi Giao đang mang theo vẻ mặt tối tăm đứng ở bên cạnh, hỏi, tiểu tử này là ai vậy, ngốc hồ hồ. Hoa Vân Tịch bất đắc dĩ chừng đệ ấy một cái, mới vừa nói, đệ ấy tên là Phượng Chi Giao, là một cậu bé ngoan. Tỷ sẽ đi nói với thế tử, sau này cho đệ ấy học tập luyện võ cùng với đệ, hai đệ bằng tuổi nhau, cũng có thể làm bạn. Mạc Nhị công tử liếc mắt, thoạt nhìn ngốc ngốc hồ hồ, hắn ta học được sao? Nghe ngữ khí kiêu ngạo của người nào đó, Phượng Chi Giao trầm mặc cúi đầu nhìn chằm chằm quả đấm của mình. Ngay cả những năm qua mỗi ngày bị hai huynh trưởng khác mẹ ức hiếp thì hắn cũng chưa từng cảm thấy muốn đấm quả đấm này đến như vậy. Tiểu tử ngốc, đừng nói ngươi muốn đánh ta đi, mười ngươi cũng không đánh lại một mình bản công tử đâu, có biết không? Mạc Nhị công tử không kiêu ngạo nhất chỉ kiêu ngạo hơn thôi. Mạc Tu Nghiêu, Hoa Vân Tịch tức giận kêu lên. Thấy Hoa Vân Tịch giơ tay lên, Mạc Nhị công tử lập tức tung chân chạy trốn như chuột. Hơn nữa, vẫn không quên ai oán nói, Hoa tỷ tỷ, đệ mới là đệ đệ của tỷ đó, rốt cuộc tiểu tử này là ai mà tỷ tốt với hắn ta như vậy chứ? Phượng Chi Giao hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên liền xoay người chạy thẳng ra ngoài. Hoa Vân Tịch sửng sốt, liền vội vàng kéo đệ ấy lại nói, đệ chạy đi đây vậy? Phượng Chi Giao lạnh lùng nói, tỷ không cần cầu xin hắn ta. Tiểu gia không hiếm lạ gì học võ với hắn ta. Không phải là Nhị công tử Định Vương phủ sao? Tiểu gia không hiếm lạ gì. Hoa Vân Tịch vừa bực mình vừa buồn cười, một tay kéo tay đứa bé đang muốn chạy đi, vừa chừng Mạc Tu Nghiêu đang làm mặt quỷ bên cạnh, cười nói, A Nghiêu luôn thích nghịch ngợm thôi, không có ý xấu. Phượng Chi Giao từ chối cho ý kiến, vừa gặp mặt đã cầm cục đá đánh người. Còn một bộ dáng ánh mắt sinh trưởng trên đỉnh đầu, có thể là người tốt lành gì chứ? Đệ muốn đi về, cảm ơn tỷ hôm nay đã cứu đệ. Phượng Chi Giao cố gắng muốn cho mình nói cảm ơn giống như người lớn, nhưng chỉ là bộ dáng chật vật lúc này của hắn ta thật sự rất thiếu sức thuyết phục. Hắn ta muốn đi, ngược lại Mạc Tu Nghiêu không cho, cười híp mắt ngăn cản ở trước mặt hắn ta hỏi, trở về làm gì? Bị đánh tiếp sao? Mặc dù hắn còn nhỏ, nhưng lại thông minh tuyệt đỉnh, nơi nào sẽ không biết bộ dáng chật vật này của Phượng Chi Giao là vì sao? Lại vì sao mà Hoa Vân Tịch lại dẫn hắn ta đến Định Vương phủ? Liên quan gì đến ngươi chứ? Phượng Chi Giao lập tức giận đến đỏ mặt, còn có một loại tức giận và bối rối vì bị nhìn thấu chuyện trong lòng. Mạc Tu Nghiêu giơ tay lên nhéo má của hắn ta cười nói, được rồi, nể mặt Hoa tỷ tỷ, sau này ngươi hãy luyện võ với bản công tử đi. Bản công tử bảo đảm, chỉ cần 3 ngày ngươi có thể đánh ngã những kẻ đã ức hiếp ngươi. Thấy Phượng Chi Giao muốn cự tuyệt, Mạc Tu Nghiêu nhanh chóng tiến tới trước mặt hắn ta nhỏ giọng nói. Phượng Chi Giao trầm mặc, cũng không phải hắn có thiện cảm gì với tiểu quỷ chán ghét trước mắt này, mà là đánh ngã những kẻ đã ức hiếp hắn thật sự là một đề nghị vô cùng hấp dẫn. Ngươi có điều kiện gì? Phượng Chi Giao hỏi. Trên đời này tất nhiên không có chuyện giúp đỡ vô duyên vô cớ, ngoại trừ tỷ ấy. Điều kiện? Dường như Mạc Tu Nghiêu cũng không nghĩ tới hắn ta sẽ hỏi như vậy. Suy nghĩ một chút, sờ sờ cằm ra vẻ già dặn nói, từ nay về sau, bản công tử kêu ngươi đi hướng đông không cho phép ngươi đi hướng tây, kêu ngươi nhảy sông tử vẫn không cho phép ngươi leo núi, kêu ngươi đuổi mèo không cho phép ngươi chọc chó. Tóm lại chính là, cái gì cũng đều nghe theo bản công tử. Mạc Tu Nghiêu, ngươi đi chết đi. Phượng Tam công tử lạnh lùng phun ra một câu, cái gì đều nghe theo hắn ta kêu hắn đi chết hắn cũng phải đi, cho hắn là kẻ ngu sao? Bản công tử ghét nhất loại tiểu bạch kiểm như ngươi, kể từ khi ngươi đến, Hoa tỷ tỷ lại không thương ta nữa. Mạc Nhị công tử hơi có vẻ bi thương. Phượng Chi Giao liếc mắt, ngươi cho rằng mình rất đen sao? Tu Nghiêu, chơi với A Giao thật vui nha. Hôm nay tỷ không đi thăm đại trưởng công chúa nữa. Hoa Vân Tịch lại cười nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Tu Nghiêu lập tức sáng ngời, cười híp mắt giơ tay lên quàng qua bả vai Phượng Chi Giao, người mà Hoa tỷ tỷ mang đến chính là bằng hữu tốt, huynh đệ tốt của bản công tử. Hoa tỷ tỷ, tỷ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chơi với nhau vui vẻ, đệ sẽ chăm sóc A Giao đệ đệ thật tốt. Đệ ấy cùng tuổi với đệ. Hoa Vân Tịch bất đắc dĩ nhấn mạnh. Mặc kệ, Phượng Chi Giao đúng không? Đi, bản công tử dẫn ngươi đến thư phòng học, chắc thầy giáo đã phát điên lên rồi. Vung tay lên với Hoa Vân Tịch, Mặc Tu Nghiêu lôi kéo cổ áo của Phượng Chi Giao chạy mất. Bị lôi kéo chạy như điên, Phượng Chi Giao hơi thất thần quay đầu lại, thấy thiếu nữ vẫn đứng ở phía sau mỉm cười nhìn bọn hắn, ánh nắng dịu dịu chiếu lên người tỷ ấy, giống như vẽ nên một quầng hào quang. Đang thất thần, Phượng Chi Giao bị vướng chân một cái, lập tức té lăn quay trên mặt đất, lăn đến mấy vòng. Chân mày Phượng Chi Giao nhảy lên không ngừng, Mặc Tu Nghiêu, đại gia ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, phiên ngoại 15, Song Minh Châu, Trung, Sở Kinh, tháng 3, muôn hoa đua thắm khoe hồng xuân sắc say lòng người. Bên bờ hồ giai nhân ở ngoại ô kinh thành, top 3 top 5 thiên kim khuê các dạo bước bên bờ hồ đầy hoa cỏ xanh tươi một tấm thảm, hoặc ngắm hoa hoặc cười đùa, khiến cho hồ giai nhân đã yên tĩnh cả một mùa đông càng nhiều thêm mấy phần xinh đẹp động lòng người. Ba con khoái mã phi nhanh từ đằng xa đến, dẫn đầu là một con tuấn mã màu đen, toàn thân không có một sợi lông khác màu, vừa nhìn liền biết là lương câu ngàn dặm khó tìm. Càng làm cho mọi người chú ý chính là thiếu niên đang cưỡi trên lưng ngựa, áo trắng tóc đen, phong thần tuấn tú. Giữa chân mày tuấn mỹ tràn đầy ý khí phi dương tiêu sái và kiêu ngạo, cho dù dung mạo của hai người đi theo phía sau hắn ta cũng đều cực kỳ xuất sắc. Nhưng ánh mắt của mọi người vẫn không tự chủ được mà rơi vào người thiếu niên áo trắng nọ. Các thiếu nữ không khỏi che mặt xấu hổ, nhưng cũng không nhịn được mà lén nhìn. Bọn chỉ nhìn một cái, thì dường như sẽ bị hào quang vạn trượng của thiếu niên này làm bị thương mắt vậy. A Nghiêu, ngươi có cần kiêu ngạo như vậy không? Ánh mắt Mặc Cảnh Lê nhìn ngươi đều giống như muốn phóng đao rồi kìa. Ba con tuấn mã ngừng lại bên rừng đào ở gần bên hồ. Phượng Chi Giao mặc một bộ áo gấm đỏ thẫm phóng xuống khỏi lưng ngựa, liếc xéo Mặc Tu Nghiêu một cái. Mặc dù hắn ta vẫn chưa tới 13 tuổi, nhưng mấy năm nay cùng luyện võ chung với Mặc Tu Nghiêu, nên vóc người cũng cao lên thật nhanh. Ban đầu nhìn qua giống như mới 7-8 tuổi, nhưng hôm nay đã cao gần bằng Mặc Tu Nghiêu rồi. Nhị công tử Định Vương phủ Mặc Tu Nghiêu, năm nay vừa mới 13 nhưng lại vừa mới đánh thắng trận ở biên quan trở về, chính là lúc ý khí phi dương. Sự rèn luyện trên chiến trường đã khiến cho hắn ta càng có thêm mấy phần sắc sảo nhạy bén hơn những thiếu niên bình thường ở độ tuổi này. Mặc Tu Nghiêu nhướng mày nói, lúc nào hắn ta nhìn thấy bản công tử mà không phóng đao chứ? Liếc người nào đó đang nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn họ chằm chằm ở gần đó, Mặc Tu Nghiêu thờ ơ nói, nói đi, lần này lại là vì cái gì? Phượng Chi Giao liếc mắt, Mặc nhị công tử, có phải ngươi đã quên hay không? Một ngày trước khi ngươi xuất chinh đã vô tình đá người ta một cước xuống sông Kim Thủy đó, nhớ chưa? Có chuyện như vậy. Mặc Tu Nghiêu mờ mịt, bản công tử xuất chinh nửa năm, hắn ta lại vì chút chuyện như thế mà mang thù lâu đến như vậy ư? Quá rảnh rỗi sao? Bị đá xuống sông đúng là không coi là chuyện lớn gì, con người cũng có lúc trượt chân mà, Phượng Tam công tử thầm nghĩ. Nhưng hỏng liền hỏng ở chỗ, sau khi Mặc nhị công tử đá người ta xuống, không muốn cứu người ta lên xin lỗi thì thôi, còn nhằm ngay lúc người ta thật vất vả mới bò được lên bờ, bay ngang qua mặt hồ, hơn nữa còn thuận tiện đá cho người ta thêm một cước xuống sông lại. Ngày đó, mọi người ở chỗ này không một ai không nhỏ một giọt nước mắt đồng tình với Lê Vương Điện Hạ. Mùi vị của nước sông Kim Thủy cũng không tốt ở chỗ nào cả, nhưng Lê Vương Điện Hạ thì lại uống đầy một bụng. Nghe nói sau khi trở về đã nằm hơn nửa tháng. Đợi đến khi hắn ta bò dậy tiến cung cáo ngự trạng, thì tên Mặc Tu Nghiêu này đã đi theo đại quân xuất chinh mất rồi. Là hắn ta đánh lén ta trước mà. Hiển nhiên Mặc nhị công tử cũng đã nhớ ra mình đã làm những chuyện gì. Sờ sờ lỗ mũi nói, hơn nữa, khi đó không phải là đại ca phái người muốn ta về phủ ngay lập tức sao? Cho nên, ngươi không có nhiều thời gian nên ngươi liền đạp lên đầu người ta đi hả? Phượng Chi Giao liếc người nào đó đang nhìn bọn họ chằm chằm cách đó không xa, trêu chọc phải ôn thần như Mặc Tu Nghiêu, cũng không biết đời trước Mặc Cảnh Lê đã đắc tội vị thần tiên nào. Ha ha, phong cảnh ở Sở Kinh này thật đúng là rất đẹp. Thiếu niên áo trắng đi theo bên cạnh bọn họ, vẫn trầm mặc nghe bọn họ nói chuyện liền mỉm cười khen. Mặc Tu Nghiêu cười nói, Đương nhiên, mặc dù kinh thành kém Giang Nam cầu nhỏ nước chảy mưa bụi mông lung, nhưng cũng chỉ có một hương vị dinh. Hàn Minh Nguyệt, thế nào? Có phải tính ở kinh thành lâu không? Thiếu niên áo trắng lắc đầu nói, ở lâu thì không được, Minh Tích vẫn còn đang ở Giang Nam, ta không yên lòng. Có điều, sau này chắc ta sẽ thường xuyên đến kinh thành. Phượng Chi Giao nhìn thiếu niên áo trắng vui mừng nói, được đó, đã sớm nghe nói công tử Minh Nguyệt có tài trí cao tuyệt, sau này tên này liền giao cho ngươi. Nói lời này, Phượng Chi Giao hơi có mùi vị nghiến răng nghiến lợi. Lần đầu tiên gặp mặt, Mạc Tu Nghiêu liền chê hắn ngốc. Nhưng trước khi quen biết Mạc Tu Nghiêu, Phượng Chi Giao thật sự không cảm thấy mình ngốc. Nếu hắn ngốc, thì cũng sẽ không có được học vấn tuyệt đối không thua kém bất kỳ những đứa trẻ cùng tuổi nào dưới tình huống đại nương không cho hắn đi học. Nhưng kể từ sau khi quen biết Mạc Tu Nghiêu, Phượng Chi Giao thật sự đã từng suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề có phải mình rất ngốc hay không này. Cùng một quyển sách, hắn học thuộc lòng cần 10 ngày, nhưng Mạc Tu Nghiêu thì chỉ cần một ngày, hơn nữa còn viết xong cảm nhận nữa. Cùng một bộ kiếm pháp, hắn học xong cần 3 ngày, còn Mạc Tu Nghiêu thì chỉ cần nhìn một lần. Cuối cùng ngay cả tiên sinh dạy bọn họ cũng bắt đầu đồng tình với Phượng Tam công tử hoàn toàn không theo kịp tiết tấu, ngoài ra còn mở cho hắn một cái bếp nhỏ. Nhưng Hàn Minh Nguyệt thì lại khác, mặc dù Hàn Minh Nguyệt sống ở Giang Nam, nhưng công tử Minh Nguyệt mới 14 đã có mệnh tốt đến nỗi danh vang cả Giang Nam. Cùng với Mạc Tu Nghiêu cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết, cuối cùng vì bội phục bản lĩnh của đối phương nên mới làm quen. Có một thiên tài yêu nghiệt giống như vậy đứng ở bên cạnh, Phượng Chi Giao cảm thấy cuộc sống của mình sẽ tốt hơn rất nhiều. Hàn Minh Nguyệt mỉm cười lắc đầu nói, ta thì coi là thiên tài gì chứ, nếu nói là thiên tài thì ai có thể hơn được từ đại công tử của Từ Gia. Đại công tử Từ Gia Từ Thanh Trần còn nhỏ hơn bọn họ mấy tuổi, nhưng danh tiếng thì đã vang khắp thiên hạ. Những đại nho từng gặp hắn ta đều khen không dứt miệng, khen một câu, kỳ tài tuyệt thế. Mạc Tu Nghiêu tiện tay buộc ngựa vào dưới tàng cây, đi vào trong rừng đào, nói, Từ Thanh Trần học văn, không phải cùng một đường với chúng ta. Hơn nữa Định Vương Phủ và Từ Gia không thể đi lại quá gần, nếu không cũng sẽ không phải là chuyện tốt với người nào đó. Trong rừng đào, vang lên tiếng đàn du dương lúc trầm lúc bổng, còn có rất nhiều tiếng cười nói ca hát vui vẻ của các thiếu nữ. Thời gian này, chính là lúc tài tử giai nhân ra ngoài đạp thanh. Trên một bãi cỏ trống trong rừng đà, một đám thiếu nữ xuân xanh mặc quần áo hoa lệ đang ngồi trên chiếu. Có người đang đánh đàn, có người đang nói chuyện. Ngồi ở giữa là một thiếu nữ áo tím, chính là thiên kim của phủ Hoa Quốc Công, Hoa Vân Tịch. Nhìn thấy ba người tới đây, các thiếu nữ đều không khỏi đỏ mặt, vội vàng đứng dậy hành lễ chào. Nhị công tử Định Vương Phủ có thân phận tôn quý, nhân phẩm tuấn tú, mà quan trọng hơn là còn chưa đính hôn, chính là người trong mộng của bao nhiêu xuân khuê, tiểu thư khuê các đang ở tuổi xuân xanh. Hoa Vân Tịch đứng dậy, nhìn Mạc Tu Nghiêu một chút rồi cười nói, đi ra ngoài một chuyến trái lại cao lớn hơn rất nhiều, đã sớm nghe ông nội nói để đánh thắng trận, quả thật không hổ là hậu nhân của Định Vương Phủ. Mạc Tu Nghiêu nhướng mày cười nói, chỉ là tiểu đả tiểu nháo, việc nhỏ không đáng kể, chỉ đáng để vui đùa thôi. Hoa Vân Tịch mỉm cười nói, đã lâu không gặp A Giao, gần đây đang bận gì vậy? Phượng Chi Giao nhìn Hoa Vân Tịch một lát, hơi miễn cưỡng cười nói, không có gì, bị lão già nhốt ở trong nhà thôi. Những năm gần đây, Phượng Tam công tử đi theo nhị công tử Định Vương Phủ cấu kết với nhau làm việc xấu, không đúng, là gần mực thì đen. Mạc Tu Nghiêu làm chuyện xấu thì có ít nhất một nửa là Phượng Tam công tử xuống tay. Mạc Tu Nghiêu chỉnh Lê Vương xong liền chạy mất, Phượng Chi Giao vẫn còn quá nhỏ thì lại không chạy kịp, bị cha hắn ta là Phượng lão gia tử đánh một trận rồi xách về nhà cấm túc. Mạc Tu Nghiêu thấy hơi kỳ quái liền nhíu mày, hỏi, lúc ta không có ở đây, kinh thành đã xảy ra chuyện gì sao? Vinh đệ mấy năm, Mạc Tu Nghiêu vẫn tự nhận hiểu rõ Phượng Tam, nếu chỉ là bị cha hắn ta đánh một trận rồi giam lại, thì Phượng Chi Giao sẽ không có loại phản ứng này. Nói thẳng ra là, Phượng Chi Giao đã bị cha hắn ta phạt quen rồi. Kể từ sau khi giá trị võ lực của Phượng Tam công tử gia tăng dũng mãnh đến quét ngang trên dưới cả Phượng gia, thì người duy nhất còn có thể phạt được Phượng Tam công tử trong Phượng gia cũng chỉ còn lại mỗi cha hắn ta thôi. Hoa Vân Tịch mỉm cười, nói, không có chuyện lớn gì. Một thiếu nữ đi theo bên cạnh Hoa Vân Tịch đỏ mặt che miệng cười nói, Hoàng thượng đã hạ chỉ, tứ hôn cho Hoa tỷ tỷ và Kỳ Vương điện hạ rồi. Đầu tháng sau sẽ đại hôn. Đến lúc đó Hoa tỷ tỷ chính là Kỳ Vương phi chân chính. Trong lúc nói chuyện còn mang theo một chút ý hâm mộ. Kể từ sau khi Nhiếp Chính Vương mất, thân thể hoàng thượng cũng không còn tốt nữa. Ai cũng không thể nói chính xác rốt cuộc có thể chống đỡ được bao lâu. Mà phần lớn mọi người đều biết, Kỳ Vương là một trong những hoàng tử có hy vọng đi lên ngôi vị hoàng đế nhất. Nếu quả thật như thế, thì tương lai Hoa Vân Tịch chính là nhất quốc chi mẫu rồi. Thật sự như thế sao? Mặc Tu Nghiêu hơi kinh ngạc, hắn mới vừa về đến liền dẫn Hàn Minh Nguyệt ra khỏi thành rồi. Căn bản còn chưa kịp tìm hiểu xem trong nửa năm này ở kinh thành đã phát sinh chuyện gì. Hơi lo lắng nghiêng đầu nhìn Phượng Chi Giao một cái. Quả nhiên thấy thần sắc hắn ta ảm đạm cúi đầu xuống. Thật ra, từ khi vừa mới bắt đầu, Mặc Tu Nghiêu đã không coi trọng tình cảm mà Phượng Chi Giao dành cho Hoa Vân Tịch. Không chỉ bởi vì thân phận giữa hai người khác biệt, bởi vì tuổi của Phượng Chi Giao quá nhỏ, vẫn chưa tới 13 tuổi. Cho dù tương lai hắn ta có tiến bộ thật xa đến thế nào đi nữa, thì Hoa Vân Tịch đã 16 cũng không thể vẫn làm khuê nữ chờ hắn ta công thành danh toại được. Mà quan trọng hơn là, sao Hoa Vân Tịch có thể sẽ tin tưởng tình cảm của một đứa bé chưa tới 13 tuổi dành cho mình chứ? Mà bây giờ, hoàng đế đã hạ ý chỉ tứ hôn, thì lại càng không cần nói cái gì nữa cả. Vì Hoa gia, Hoa Vân Tịch cũng không thể sinh ra bất kỳ ý niệm không nên có trong đầu. Hoa Vân Tịch mỉm cười nói, là hoàng thượng ân điển. Trên thần sắc hiển nhiên không thấy có vui sướng hay mong đợi gì, nhưng cũng không có cảm giác bài xích gì với cửa hôn sự này. Trên đời này, vốn tất cả các cô gái đều sống như vậy. Yêu say đắm triền miên, đó là trong thoại bản mới có. Mặc Tu Nghiêu cười nói, vậy Tu Nghiêu liền chúc mừng Hoa tỷ tỷ. Hoa Vân Tịch mỉm cười nói, đệ cũng không còn nhỏ nữa, tỷ cũng đã nghe ông nội nói. Đại ca của đệ đã chọn cho đệ một cô nương tốt rồi đó, chờ đệ trở về sẽ chuẩn bị đính hôn. Mặc Tu Nghiêu không thèm để ý cười, hắn vẫn còn rất trẻ. Nghĩ đến nhiều nhất là chiến trường đầy nhiệt huyết, là giang hồ không trói buộc, nên cũng không để ý đến sắc đẹp như những thiếu niên ở cái lứa tuổi này. Tạm biệt Hoa Vân Tịch, ba người sóng vai đi ra khỏi rừng đào. Hàn Minh Nguyệt nhìn Phượng Chi Giao u buồn mà ngay cả bộ áo đỏ diễm lệ cũng hiện ra mấy phần ảm đạm như có điều suy nghĩ, khẽ thở dài một cái, nhẹ giọng nói, Phượng huynh, trời đất nơi nào mà không có cỏ thơm. Công tử Minh Nguyệt thông minh hơn người, sao sẽ nhìn không ra tình cảm của Phượng Chi Giao dành cho Hoa Vân Tịch chứ? Chỉ là bây giờ hắn ta còn không biết, một chữ tình, nửa điểm cũng không do người. Lại càng không biết, trong tương lai không lâu sau, hắn ta cũng sẽ gặp phải ma chướng suốt nửa đời mình. Hơn nữa, lại càng lưu lạc thê thảm hơn cả Phượng Chi Giao. Mặc Tu Nghiêu thở dài, vỗ vỗ bả vai Phượng Chi Giao hỏi, thế nào? Có muốn đánh một trận không? Thân là huynh đệ, Mặc Tu Nghiêu biết, kỳ thật Phượng Chi Giao không cần người an ủi. Phượng Chi Giao liếc mắt, ngươi cho rằng ta ngu sao? Đánh với hắn ta, còn không phải là bị hắn ta đánh. Hắn đã rất xui xẻo rồi, còn không muốn làm cho mình xui xẻo hơn nữa đâu. Ngay từ lúc hoàng đế mới vừa hạ ý chỉ tứ hôn vào 3 tháng trước, Phượng Chi Giao cũng đã biết rồi. Hoặc là nói, trước đó hắn cũng đã biết hắn và Hoa Vân Tịch là không thể nào. Một người là đích nữ thiên kim của phụ quốc công, một người là thứ tử không được coi trọng của thương nhân. Khoảng cách chênh lệch một trời một vực gần như không thể vượt qua. Phượng Chi Giao cũng không ngây thơ, những trải nghiệm không phù hợp với một đứa trẻ càng khiến cho hắn tỉnh táo và già dặn hơn những thiếu niên bình thường ở cái lứa tuổi này. Ngay cả chính hắn cũng chưa từng ôm hy vọng gì với phần tình cảm này. Lại càng không cần phải nói đến chuyện hắn nhỏ hơn tỷ ấy đến 3 tuổi, ở trong mắt tỷ ấy hắn chỉ là một đệ đệ giống như Mặc Tu Nghiêu mà thôi. Phượng Chi Giao không biết từ lúc nào mà tình cảm của mình đã thay đổi. Có lẽ là từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy tỷ ấy. Cũng có lẽ là khi hắn bị đại nương và huynh trường hãm hại, nửa chết nửa sống nằm trên giường tỷ ấy lặng lẽ phái người đến chăm sóc mình. Có lẽ chỉ là vào một ngày nào đó, đột nhiên trong lúc lơ đãng trong lòng liền giật mình nhận ra. Mặc Tu Nghiêu từng mỉm cười nói, tình bất chi khởi, nhất vãng nhi thâm. Tình không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ hướng về một người mà yêu say đắm. Phượng Chi Giao không khỏi cười khổ, Mặc nhị công tử gặp may mắn. Mặc dù giỏi giang hơn hắn nhưng lại chưa bao giờ phải đau khổ vì tình cảm cả. Sống thoải mái tự tại như gió. Thật sự làm cho người ta không hâm mộ cũng không được. Đêm trước đại hôn của Hoa Vân Tịch và Mạc Cảnh Kỳ, mưa to tầm tã,